Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 9, góc truyện audio.com. Thôi, cũng khuya rồi, tụi tôi phải về rồi. Kẻo ba mẹ Phương mai mốt không cho đi chơi nữa thì chết. Nghe thấy Khương nói tạm biệt để chuẩn bị về, tôi liền đứng bật dậy. Ủa, Khương phải về rồi hả? Sao không ở chơi thêm một lát nữa đi? Thôi, để khi khác nha Lâm. Về khuya ba mẹ của Phương mắng Phương đó. Tạm biệt Lâm nha, nói xong, Khương liền đứng dậy và xỏ dép đi về. Hích, Phương cũng về nha, hẹn gặp lại hai bạn. Bye bye Phương há, mày đó nha Khương, dáng đừng làm một người con gái hiền lành, dễ thương như Phương phải buồn. Nghe chưa hả thằng kia? Cái gì, hiền lành, dễ thương hả? Nếu nói là dễ thương thì tôi chấp nhận đồng ý, còn về hiền lành thì chưa chắc đâu nha. GT, cách chương.